Vô địch thiên hạ, chương 2118, tìm ta Hoàng Tiểu Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2103 tìm ta Hoàng Tiểu Long nhìn xem bia đá biến hóa kinh người, Tùy Văn Huy cùng Bành quản gia trợn mắt hốc mồm. Tấm bia đá này, không biết là Tùy gia vị lão tổ tông nào ngẫu nhiên cơ hội tìm được đạt được tấm bia đá này về sau, gia tộc chúng lão tổ cảm thấy tấm bia đá này không đơn giản, nhưng là nghiên cứu vô số năm, dùng không biết bao nhiêu phương pháp, tấm bia đá này đều không có lên một điểm phản ứng. Cuối cùng, Tùy gia lão tổ tông quyết định đem tấm bia đá này để đặt tại trước mặt tàng kinh các lâu này, để Tùy gia đệ tử lĩnh hội, lúc ấy còn có tổ huấn lưu truyền xuống tới, như Tùy gia có vị nào đệ tử có thể tìm hiểu ra tấm bia đá này, gia tộc trọng thưởng. Không chỉ có là Tùy Văn Huy, chính là Bành quản gia cũng tìm hiểu tới tấm bia đá này, nhưng là cũng không thu được gì. Hiện tại tấm bia đá này vậy mà lên biến hóa kinh người như thế. Mặc dù hai người còn không cách nào xác định tấm bia đá này rốt cuộc là thứ gì, nhưng là tuyệt đối là một kiện bảo bối kinh người. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt tàng kinh ma bia, hai mắt đều là vui sướng, cuối cùng một khối ma bia rốt cuộc tìm được, 6 đại ma bia tập hợp đủ. Tàng kinh ma bia này ẩn tàng đến vẫn rất sâu, nó khí linh không chỉ có thể hoàn toàn che đậy khí tức còn có thể biến hóa trước kia bộ dáng, cũng chỉ có đạt được cái khác ma bia mới có thể cảm ứng được ra tàng kinh ma bia này, bất quá cho dù là tại chúa tể cường giả trước mặt cũng khó có thể bị nhận ra. Cái này cũng khó trách Khô Lâu ma giáo, song đầu ma long đế quốc các thế lực tìm lâu như vậy cũng tìm không thấy tàng kinh ma bia này. Hoàng Tiểu Long một nhiếp liền đem tàng kinh ma bia thu vào trong viễn cổ thiên đình Chu Thiên Điện. Tấm bia đá này, ta cũng sẽ không lấy không các ngươi. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại, đối với Tùy Văn Huy cùng Bành quản gia hai người nói. Nói đi, các ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể cho, đều có thể cho các ngươi. Tùy Văn Huy cùng Bành quản gia hai người khẽ giật mình. Cái này, hai người chần chờ, như vậy đi, Hoàng Tiểu Long trầm ngâm một chút, nói ra. Ta cái này còn có chút đan dược và linh thạch, nói đến đây, cho Tùy Văn Huy hai người phân biệt ném đi một cái không gian giới chỉ đi qua. Tùy Văn Huy cùng Bành quản gia hai người nguyên bản còn muốn từ chối, nhưng khi nhìn đến trong không gian giới chỉ khắp núi đầy đất hạ phẩm hỗn độn linh thạch cùng cực phẩm hồng mông linh đan kia không khỏi triệt để kinh ngạc. Hai người không dám tin tưởng nhìn xem nhẫn không gian, thật lâu không có hoàn hồn. Những hạ phẩm hỗn độn linh thạch cùng cực phẩm hồng mông linh đan này thật là cho bọn hắn. Đăng bởi admin, cách chương.